thì lúc đó là mấy sư nguyên thủy dạy đó là mình niệm niệm muốn nhìn lên và thì từ từ đó là cái ý mà muốn nhìn lên nó giảm được từ thì con nghĩ đó là lúc mà mình niệm như vậy đó thì là cái tâm mình như nó suy nghĩ đó là ác pháp, cho nên là từ từ đó nó giảm rồi mình không có muốn nhìn lên nữa. Thì theo thầy thấy là có nên thêm cái gì, thêm pháp tướng tâm hay thêm cái gì để cho bây giờ mình cái đó nó nhắc như vậy là cũng như nó nhắc như cái phần nó gián tiếp để cho tự cái tâm của mình, để phòng hộ con mắt của mình. Thí dụ bây giờ mình đang ngồi đây thoáng mình thấy cái bóng ở xa thì mình đoán biết là cái người thì có người sẽ thấp cửa đi ngang lại mình. Bây giờ mình muốn phòng hộ cái mắt của mình, mình nói con mắt á phải nhìn thấy hơi thở, phải thấy cái hơi thở, không có được thấy các pháp bên ngoài. Thì do đó nó bắt đầu nó, bởi vì mình thoáng thấy có cái bóng rồi, cho nên mình muốn phòng hộ con mắt, đừng có cho nó nhìn thấy cái người đó, sợ nó nhìn thấy cái người đó nó sẽ dính mắt đi, dính mắt cái mắt nó đi. Do đó mình mới nhắc nó cái con mắt á, hãy nhìn cái hơi thở, phải thấy cái hơi thở, không được thấy các pháp bên ngoài. Do đó bắt đầu nó tập trung, nó biết hơi thở ra vô, nó tâm chú nó nhìn cái hơi thở nó, cho nên cái bóng người đi qua đó nó không thấy. Bắt buộc mà nhắc nó thì bắt đầu nó gom lại đó. Cho nên cái người đi qua không thấy thì coi như là mình không bị dính nữa. Đó gọi là phòng hộ mắt. Mình phải nhắc trực tiếp thực tế của nó vô. Không được nhìn các pháp bên ngoài, mà hãy nhìn cái hơi thở, phải có cái chỗ cho nó bám trụ. Thì nó mới bám trụ. Mình nhắc nó bảo nó bám trụ, bởi vì khi con mắt mình nó thoáng thấy có cái bóng á, nếu mình không nhắc nó thì nó sẽ thấy cái hình dáng nó sắp đi tới gần cho thấy. Cho nên nhắc nó, bảo nó phải quay trở lại, nó thấy cái hơi thở của nó. Cũng như bây giờ, ví dụ như con thoáng thấy, cũng như bây giờ có cái máy phát thanh nó hát, nó làm động con nói cái tai á, nghe hơi thở, không có được nghe âm thanh bên ngoài. Con nhắc nó vậy, thì bắt đầu con lắng, con nghe cái hơi thở, con nghe nó thở ra, thở vô, thở ra, con lắng nghe. Mặc dù cái hơi thở con nó không phát ra âm thanh, nhưng mà con vẫn cố lắng, con nghe cái hơi thở. Con vẫn nghe được hơi thở con, mà con lắng con nghe thì cái âm thanh bên ngoài con vui, tức là phòng hộ tai. Mày hiểu chưa? Cứ hễ mình không muốn nghe một cái điều gì thì mình cứ gọi nó, thì nó sẽ lắng nghe, bởi vì phòng hộ cái tai thì phải kêu nó nghe vô tâm. Rồi hãy mình phòng hộ cái con mắt của mình thì phải bảo nó thấy vô trong, thấy hơi thở, cứ cho nó vô trong hơi thở, bởi vì mình biết cái tâm của mình nó sẽ định trên hơi thở. Nó sẽ định trên hơi thở, cho nên mình kêu cái tai mình nó cũng định vô hơi thở, mà cái mắt nó cũng định vô hơi thở. Thì nó dễ dàng, nó có cái đối tượng nó định vô. Mà hãy nó định vô thì tức là nó không nhìn ra ngoài đâu, mà nó không nghe ra ngoài. Mà lâu dần rồi cái nó có cái lực mạnh lắm, hay khi mình muốn không thấy thì ngay đó nó đã biết, nó nhìn vô đó rồi. Nó đã chú ý, nó đã thấy, nó đã nhìn cái hơi thở của mình. Nó gọi là cái thức phòng hộ. Như bây giờ đi đường thì thầy đang ôm mình bác vô, thầy đang đi chinh đi. Thầy phòng hộ mắt, thầy ngó xuống. Nhưng mà nếu mà mình không có pháp hướng tâm á, thì con mắt mình tự động nó sẽ liếc nó bậy bạ. Cho nên mình thường mình đi vậy á, chứ mình nhắc con mắt á phải nhìn xuống bước chân đi, phải thấy bước chân đi, không có thấy mọi vật bên ngoài. Các pháp đều là ác pháp, không nên thấy chỉ dưới mắt. Nhắc tâm mình vậy rồi bắt đầu mình đi chút mình nhắc, thì cái tâm con hang mắt mình cứ gom vô nó phòng hộ. Chứ mình dầm bộ mình cúi vậy chứ nó liếc nó nhìn tầm bậy không có được. Mình nhắc nó mới không có liếc. Phải nhắc thường xuyên con, bởi vì nhiều cái pháp hướng mà nhắc. Chứ còn không nhắc nó liếc tầm bậy. Con đi ra con phải nhắc, rồi con phải nhắc cái lỗ tai con nữa, vì cái tai nó khó lắm, nó âm thanh nó tự nó pháp nó đánh vô lỗ tai nó. Cho nên mình phải nhắc cho nó lắng nó nghe. Và ở trong 6 căn mắt tai của miệng thân ý của mình thì chỉ có mắt dưới tai của mình là khó dữ lắm. Khó phòng hộ lắm. Mắt với tai. Cho nên mình đi hoặc mình ngồi đâu đó thì luôn luôn mình phòng hộ. Mà mình phòng hộ như vậy đó cũng như là mình đang tu, mà mình gọi tâm phải định trên hơi thở. Hay là tâm như cục đất, những cái lý của nó đều là nằm ở trên cái chỗ này. Nó nằm ở trên cái chỗ phòng hộ mắt tai. Cho nên cái bài mà pháp mà phòng hộ mắt tai của viện thân ý á, thầy chưa có giảng. Bởi vì nói chung là cũng có nhiều người thì muốn được nghe thầy giảng chứ không phải không. Nhưng họ hỏi không có đúng cách, cho nên thầy chưa có trả lời. Cho nên cái bài mà phòng hộ mắt tai mũi miệng á, là cái bài phòng hộ 6 căn của mình, là cái bài tu đạt được. Thứ nhất là mình phải lấy giới luật mình phòng hộ, tức là mình sống giới luật đúng, giới luật đó là phòng hộ đó. Rồi cách mình sống độc cư là phòng hộ đó. Mỗi cái việc làm của mình là phòng hộ mắt tay của mình hết, chứ không thể không không khéo nó cứ nó phóng ra sáu cái cửa đó nó đi ra, nó ra tiếp xúc với sáu cái trần cảnh luôn à. Cho nên luôn luôn mình sống trong giới luật nè, rồi trong cái pháp độc cư nè, rồi trong pháp tứ chánh cần, tất cả những cái đó đều là phòng hộ mắt tai của mình không à. Để ngăn ác diệt ác, ngăn ác pháp nó vô cũng từ rồi mắt tai của miệng của mình vậy đó. Con hiểu chưa đó? Cho nên nó phòng hộ không có nghĩa là mình chỉ có tu có một thằng nhỏ đâu, mà nó cả một cái chương trình tu của người ta. Thầy chưa giảng à, thầy giảng là con thấy thờ hư như vậy là rõ ràng mình chỉ giữ gìn mắt tai của miệng thân ý của mình là để mình giải phóng rồi. Hôm nay thì con thấy con có học tâm cách tư đó, nhưng mà nó chỉ phần ít nhỏ thôi, nó còn nữa. Sau này rồi thầy sẽ giải thêm. Bây giờ con cứ dùng cái bát hướng con nhắc vậy là con thấy ăn chắc rồi. Con cũng còn ngộ mắt con. Đây. Có một câu đó, nó nói là phòng hộ những điều có phòng hộ. Thì có thể kể cho con biết đó là những cái gì có phòng hộ để con tránh, để con tránh nó có những cái phòng hộ rất khó. Ví dụ như về cái sáu cái căn của mình thì nó có cái ý căn, cái căn phòng hộ rất khó. Cho nên cái phòng hộ về cái ý căn của mình á, ví dụ như là ta người ta chửi mình, cái ý của mình đó, nó phân biệt, nó nghe nó tức giận. Bây giờ phòng hộ cái ý của mình nó khó lắm chứ không phải dễ. Người ta không nói gì thôi mình thấy nó bình thường, mà có người ta nói gì mà chạm đến mình nó khó lắm, nó không dễ đâu. Cho nên Đức Phật nói nhẫn một việc nhẫn khó nhẫn, mình nhẫn một việc nhẫn mà để cho đừng có giận đó, khó lắm chứ không phải dễ. Mà làm một việc làm khó làm, tức là hàng ngày mà con tu tỉnh thức để mà con hướng tâm thường xuyên á, là một việc khó làm chứ không phải, nó hay quên. Còn nhẫn một việc nhẫn khó nhẫn, người ta nói quan nè, nó ức nó tức tối mình rồi, thì mình nhẫn mình mới thấy là khó nhẫn. Cho nên nó nhẫn một việc nhẫn khó nhẫn, mà cái phòng hộ, cái ý căn của mình là phòng hộ cái chỗ này. Con hỏi tới cái chỗ này là cái chỗ mà phòng hộ cái ý căn rồi. Hồi nãy thầy mới nói mắt tay vậy, bây giờ tới phòng hộ ý đó. Nó là cái phần mà chủ chốt ở trong cái tâm mình, tham sân si đều là phòng hộ, nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Con khi mà con cái tâm của con nó muốn cái gì rồi đó mà con không cho nó muốn á, là một điều khó chứ không phải dễ. Con phải quán triệt nó mới có thể đẩy lui được ý căn của con. Khi biết tâm ý căn con nó thấy cái đó nó thích rồi thì coi như cái tâm của con nó làm cho con rất khổ phải. Thì có tác ý nào á để thường xuyên nhắc cái ý của con á? Bởi vì câu tác ý mà thường xuyên để nhắc cái ý của con, đừng cho nó bị dính mắt đó, để mà con nhẫn cho được đó. Thì con mới nhắc các pháp là vô thường. Để cho cái ý nó dính mắt cái gì nó tham thì nó không bị, nó biết các pháp là vô thường, nó không có cái vật gì thường này, nó không có bị dính. Sân là đau khổ, là nguy hiểm, là có thể hại mình hại người. Con thường xuyên con nhắc vậy. Khi có đó con dễ nhận nó, con gì phòng hộ được ý con. Con không nhắc nó thì con tới chừng đó con không thấy nó nguy hiểm, cho nên nó không được, nó không phòng hộ được. Đó, cho nên trong cái vấn đề tu hàng ngày á, chúng ta nhắc, ví dụ như nhắc tâm như cục đất, ly tham sân si, tham sân si là đau khổ, đó là cái thức phòng hộ ý căn đó. Để giữ dịch cho nó, khi nó được chuyện cái bắt đầu có mình cũng có phòng hộ rồi, cho nên nó không có sanh, không có gì nào. Đó là mình phải tu như vậy nó, mình mới giữ gìn được nó, mình mới bảo vệ được nó, chứ không kéo thì nó sẽ bị đau khổ. Sẽ bị đau khổ, ý mình sẽ bị đau khổ. Con cũng muốn hỏi về nhân quả. Quá về nhân quả. Thì có câu hỏi đó là khi làm nhiều việc thiện đó thì mình phải trở lại đời này để mà hưởng cái phước hay không rồi? Trở lại đời này hưởng phước. Vậy thì làm việc thiện đó nó là một cái chuyện không tốt cho mình. Đúng rồi, nó không tốt, bởi vì cái làm một cái việc thiện á, đó là cái phước hữu lậu mà nó. Yeah. Nó có cái phước mà nó hữu lậu, tức là nó có khổ đau. Con hiểu không? Con sanh lại đời này tức là con có chịu khổ đau rồi, không có thế nào con chạy khỏi đâu. Yeah. Mà con làm phước làm thiện đó, con sẽ bị sanh lại đời này. Yeah. Nó không chạy đâu mà. Yeah. Cho nên gọi là phước hữu lậu. Yeah, phước hữu lậu. Chứ không phải vô lậu được. Yeah. Cho nên làm thiện vẫn là phước hữu lậu. Yeah. Vì vậy mà trong cái bài mà thầy có giảng á, cái phước vô lậu với phước hữu lậu, hai cái này nó không đi đâu được. Yeah. Một người mà tu về phước vô lậu á, thì không bao giờ có chùa to Phật lớn được. Yeah. Mà một người tu mà có chùa to Phật lớn á, thì nó có hữu lậu rồi, thì cái vô lậu này không có rồi. Yeah. Hai cái điều này, hai cái phước này nó làm con đường song song nhau, nó không gặp nhau trên điểm giải thoát đâu. Yeah. Cho nên coi vậy chứ, mà trên luật nhân quả mà quán xét á, mình làm phước coi vậy chứ nó sẽ quân lợi nó thành. Bởi vì mình bỏ cái công lao mồ hôi nước mắt của mình ra làm phước, thì sau này mình bất quá mình có hưởng được cái phước, có cao tổ cũng nữa, cũng làm vua thôi. Yeah. Hay làm trời đế thiên đế thích thôi, chứ cũng không có gì khác hết. Yeah. Nó không dễ thoát đâu. Yeah. À, cho nên ví dụ như bây giờ đó, con tu như vậy, con bỏ hết con tu gì đó là con tu tập vô lậu đó, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Cái thiện của con là cái tâm thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải là cái thiện của con là đem tiền bạc cho người khác. Yeah. Đem tiền bạc cho người khác cũng như con bỏ tiền ống vậy. Yeah. Để đời sau con lại giàu nữa. Nghĩa là đời sau con rút tiền ống ra con xài chứ có gì. Đời nay con làm phước con bỏ cho người ta thì đời sau thì con làm giàu chứ có gì đâu. Yeah. Đó là cái phước hữu lậu như vậy. Yeah. Nhưng mà cái giàu con thấy khổ chứ đâu phải không khổ. Cho nên trong một cái bức thơ của một cái người cư sĩ, con thì cái người cư sĩ đó nói con thì sanh trong gia đình nghèo. Yeah. Cho nên con lớn lên con có cái mục đích là con phải ráng con học, con làm sao cho gia đình con vật chất được đầy đủ sung túc. Yeah. Thật đúng là cái mộng của người này họ đã thực hiện được cái mộng đó, đến khi họ giàu sang rồi. Yeah. Sung túc rồi, đầy đủ cái gì cũng có hết, trở thành một tay ăn chơi trác táng nữa, đủ sức tiền bạc. Yeah. Thế mà nhìn lại thì không thấy có giải thoát được, vì không có hạnh phúc được. Yeah. Cho nên nghèo thì cũng không hạnh phúc. Mà giờ tới giờ mình làm giàu mình thấy cũng không hạnh phúc như vậy, rồi rõ ràng chắc đời này là đời gì kỳ vậy. cho nên mới cái người cư sĩ này mới nói con, mới khi mà đọc được sách này con mới thấy đây mới chân là hạnh phúc, chứ còn giàu cũng không phải hạnh phúc mà nghèo cũng không phải hạnh phúc, thế nào cũng khổ hết à. Bởi vì chính bản thân con có thực trong cảnh nghèo con cũng có biết nè, rồi bây giờ tới cảnh giàu con cũng biết nè. Yeah. Cái này rõ ràng là không có cái gì mà sung sướng hết, tức là từ cái hướng hữu lậu này nó cũng hoàn toàn nó cũng không thấy giải phóng được mình cái gì. Yeah. Cho nên cái người cư sĩ này viết cái bức thơ nói cái tâm nguyện của người cư sĩ, thầy thấy cũng tha thiết tội. Yeah. Bởi vì người ta đã hưởng từ cái nghèo cho đến cái giàu, rồi tìm trong cái giàu người ta tưởng là cái giàu nó sung sướng, nhưng mà cuối cùng thì không hạnh phúc không cái gì. Yeah. Nó cũng nhiều cái khổ trong đó. Yeah. Đó, cho nên vì vậy mà thầy thấy duy nhất chỉ có con đường mình đi, con đường này là con đường vô lậu, bắt buộc mình từ tưởng mình, mặc dù là bây giờ con là chiến áo tu sĩ, con còn làm còn này kia, nhưng mà sau khi tới cuối cùng mà con thọ bát quan trai, con thấy cái tâm mà con nó quy vô rồi thì bao nhiêu con xả hết rồi. Yeah. Con xả hết, bây giờ chỉ còn duy nhất của con đường giải thoát để chấm dứt sanh tử luân hồi. Yeah. Là cái vô lậu của mình. Yeah. Cho nên con bỏ hết. Bây giờ đó, vợ con người nào mà theo được theo, mà theo không được thì con giao lại hết tất cả. Bây giờ đây là cái giờ phút cuối cùng rồi. Yeah. Thì cái bước đường này mà con đi cái đoạn cuối cùng này thì vợ con nó cũng sẽ đi nửa đường hết rồi. Yeah. Nó cũng không coi là cái đống vàng đống bạc là quan trọng nữa, nó sẽ bỏ hết. Yeah. Thì con thấy như ông Phật, ông bỏ hết ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con xin bỏ hết, ông còn ôm mình bác đi xin, mà cuối cùng cũng giải hết cái đời. Yeah. Còn mình cứ dính dắp như vậy chứ mình buông không ra, thì cái hũ lậu này nó cứ lôi mình. Yeah. Mình lôi mình ở trong cái hũ lậu mình rất khó biết nữa. Yeah. À, câu hỏi khác nữa là khi mình làm một chuyện gì cho ai đó thì làm sao mình biết đó là mình đang trả nợ người đó hay là mình đang cho người đó vay, để mà khi mà nếu mà mình trả nợ người đó đó thì mình ráng trả cho thật nhiều, còn nếu mà mình cho người đó vay thì mình nên cho vay ít thôi để sau này khỏi có phải trả lại để mà hưởng phước. À, mình thấy rất rõ là trên cái chỗ mà mình vay á. Yeah. Thì mình giúp đỡ người đó mà mình thương người đó tức là vay. Còn mà còn mình ở mình trả chứ, mình trả đó là mình thương người ta. Còn mình giúp người ta mà mình còn thương người ta, mình lo lắng cho người ta. Thì đó là mình trả nợ. Còn mình cho người ta, mình giúp người ta, mình không có thương người ta. Nghĩa là bây giờ mình thấy người ta tội nghiệp thôi, mình không có lo lắng cho họ. Nghĩa là thấy hoàn cảnh họ tội nhưng mình giúp đỡ cho họ để cho họ có cơm ăn, áo mặc, giúp đỡ cho họ vượt qua cái khó khăn rồi. Thôi cũng như là mình giúp cái người hoài. Còn này mình đã giúp cái người đó mà mình còn thương cũng như cái người thân của mình bỏ không có được. Vậy là nợ. Nợ, cái đó nợ. Con hiểu chưa? Nó có cái nợ, nó có cái tình cảm, nó tối mình ở trong đó. Đã giúp người ta rồi thì thôi, ta làm gì ta làm. Không nói gì mà mình sợ, mình lo hoài vậy. Phải không? Thì cũng như bây giờ mình thấy vợ con ha, hoặc là những người thân trong gia đình của mình, rõ ràng là cái nợ nhân quả rồi. Cho nên mình đã lo lắng đủ điều mà nó cũng còn hãy thương rồi, nó không có bỏ ra như ở ngoài người khác mà dính được. Đó là mình đang nợ nhân quả. Còn đối với người khác mình thấy họ nghèo khổ cái mình cho 5.000 triệu bạc hoặc giúp cho họ cái này kia rồi thôi về thôi, họ gì mình cũng không cần lưu ý đó. Thì cái đó là họ đang giai mình. Mình cho đó là họ đang giai mình. Một cái trả nợ, một cái giai. Thì cái nào mình thấy cũng biết hết. Nó cụ thể bởi vì cái luật nhân quả nó rõ ràng đó. Nếu mình nợ thì mình còn thương, mình thương người ta. Còn mình người ta giai mình thì mình không có thương người ta. Cho nên mình cho đó là người ta giai mình, đời sau người ta trả mình. Mà mình rồi mình cho rồi thôi. Nhưng mà cái người mà họ của mình hay cái người mình nợ mình. Cũng như bây giờ con nghĩ như thế này, thầy nói nợ nè, con đem 1 triệu, 2 triệu con cúng dường cho quý thầy. Rồi về thôi, quý thầy tu đúng được, tôi kể không biết gì hết. Thì đó là quý thầy nợ con đó. Nếu quý thầy tu mà không xong đó, thì kể như cái tiền đó quý thầy trả hoàn hết đó. Còn con đâu còn gì nữa. Còn cái lại vợ con bây giờ cũng lo cho nhà cửa này kia, con ăn nó mặc đầy đủ rồi mà bỏ nó không có được. Thì đó là nợ. Xem về những cái ví dụ vậy con thấy rõ là cái luật nhân quả nó cụ thể, cái giai cái nợ nó có. Câu hỏi khác đó là cái quả hôm nay đó là do nhiều nhân khác nhau, nhân nhiều đời nhiều kiếp, nó tàn dịch nó phức tạp dữ lắm. Thì làm sao mà mình có thể quán chiếu nổi thầy? Rồi mình quán chiếu sai đó, làm sao mình quán chiếu biết là mình quán chiếu sai tới mức độ nào? Bây giờ ví dụ như bây giờ những cái quả, cái nhân của đời trước mà bây giờ nó cái quả nó hiện tại thì nó rất nhiều cái quả chứ nó không phải trong một cái quả. Bây giờ ví dụ như mình thọ cổ mình cũng biết cái quả này, bây giờ cái tai nhức này, cái đầu đau này, người ta chửi mình đó là những cái quả hết. Người ta đem lại cho mình một cái trái cây rất ngon, người ta biếu mình cái này kia đều là những cái quả hết. Người ta khen mình tiếng nói cũng đều cái quả nữa. Người ta chê mình cũng đều là cái quả hết. Đó là tất cả mọi các pháp đó đều là cái quả. Vì vậy đó mình biết cái nhân của quá khứ mình đã tạo thiện tạo ác đó. Thấy người ta khen mình á thì mình biết là nhân đời trước đó thì mình đã làm cái điều thiện. Mà người ta chê mình á, đời trước mình đã làm điều ác. Không, người ta đánh mình á thì biết đời trước mình làm điều ác. Người ta giúp đỡ mình khi mình gặp tai nạn á thì biết là đời trước mình có làm điều thiện. Có thấy phân biệt được cái nhân quả của cái đời trước với đời hiện tại gì? Do đó trong hiện tại này chúng ta sống toàn thiện thì tương lai chúng ta sẽ toàn thiện, không có ác nữa. Do chúng ta biết được những cái quả của nhân của quá khứ và cái quả của hiện tại, do cái quả hiện tại mà chúng ta biết được cái nhân quá khứ. Vì vậy mà trong hiện tại chúng ta hàng ngày chúng ta sống, chúng ta phải cẩn thận, thân khẩu ý chúng ta nói hoặc làm tất cả những cái việc gì, suy nghĩ việc gì đó đều phải nằm ở trong thiện pháp hết. Thì cái tương lai của chúng ta, cái quả sẽ hoàn toàn sẽ đưa đến hạnh phúc tốt. Cho nên đạo Phật nó ngăn ác diệt ác để tương lai mình tốt. Còn cái quả của hiện tại thì chúng ta biết là cái quả thì phải trả thôi, chúng ta phải vui lòng chấp nhận nó thôi. Chứ không có buồn rầu không gì hết. Hãy mình buồn rầu tức là mình trả không hết. Cũng như bây giờ tôi bị nhức cái đầu, tôi lo lắng quá thì tức là tôi không hết cái nợ đó. Mà tôi tâm tôi không động, biết đầu là tôi trả thì tôi vui vẻ, vì đó là cái quả đời trước tôi đã có làm ai đau khổ vì cái đầu đó, cho nên vì bây giờ tôi phải nhức thôi. Do vậy mà tôi vui vẻ, tôi chịu vui vẻ chứ tôi không có lo lắng gì, sợ gì hết. Do đó thì cái đầu tôi nó giảm, nó chuyển được, nó giảm gì, tôi vui vẻ thì cái quả nó tôi trả hết cho nên nó giảm. Nó giảm rồi nó hết ra. Còn thấy cái luật nhân quả nó chuyển hay lắm. Mà đồng thời khi mình chuyển vậy đó thì mình không quán trách ai hết, cho nên không có quả ác nữa. Và đồng thời mọi người mình cũng thấy điều thương hết. Vì vậy mà lúc nào mình cũng giúp đỡ người ta bằng trong cái sống thiện pháp của mình, tăng trưởng cái thiện pháp lên. Do đó thì tương lai mình nó hoàn toàn nó cái quả hết rồi. Cho nên thầy nói mấy con cứ tu theo lời thầy đi, rồi các con sẽ thấy từ ngày nay mà con tu những cái quả mà con khổ thì đó là cái quá khứ con đã gieo nó còn đó thôi. Chứ khi mà cái những cái quá khứ nó hết rồi thì cái tương lai của con nó sáng lạn, không có đau khổ. Thậm chí tới chừng mà cái thân con bệnh là thân con chết là con cũng làm chủ được, không phải đó là sáng lạn con. Đó là cái quả, nó cái quả của hiện tại con đã, cái nhân hiện tại con đã gieo tốt thì cái quả tương lai của con sẽ làm chủ cái sinh tử luân hồi. Đó là cái chỗ cái nhân quả của nó. Cho nên thầy dạy mấy con là tạo cái nhân tốt á, nghĩa là ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, để tâm ly dục ác phá hoàn toàn, không? Thì tương lai con sẽ tới cái chỗ mà con làm chủ tịnh chỉ hơi thở, con làm chủ sự sống chết bệnh tật, con đẩy lui, con không phải cần uống thuốc. Đó là cái quả của tương lai của mình đó. Cái quả giải thoát này. Anh như nói là tu đó thì có thể phá hết tất cả nhân quả hay không? Bởi vì có nghe nói là có những thầy là tu giỏi dữ lắm, nhưng mà khi khi tịch thì cũng không có tịch được một cách tự tại đó. Thì người ta giải thích rằng đó là cái quả phải trả chứ không thể nào mà hết được. Thì thầy nghĩ như thế nào? Cái đó không đúng rồi. Bởi vì cái người tu á, là người ta xây dựng mình ở trên cái đạo đức nhân quả, cho nên người ta chuyển hạt cái nhân quả, người ta làm chủ được cái nhân quả mà. Thì đâu có nghĩa là đạo Phật nếu mới làm chủ sanh già bệnh chết tức là làm chủ nhân quả rồi. Bởi vì chỉ có nhân quả nó mới có cái sanh già bệnh chết, còn không có nhân quả thì làm sao có sanh già bệnh chết. Cho nên phải làm chủ cái nhân quả, mà đã là người tu chứng thì phải làm chủ nhân quả chứ làm sao còn bị nhân quả nữa. Con thấy không? Đâu có làm sao mà nhân quả được. Cho nên cái người tu không chứng họ lý luận vậy thôi. Cho nên có những cái câu chuyện là như Đức Phật, câu chuyện mà của Đại Thừa nó đặt ra, như Đức Phật mà lúc mà còn bé đó, mới về quê hoài, mới xách cái đầu cá mà luyện chơi đó. Không ăn thịt mà luyện chơi thôi. Cho nên khi mà thành Phật rồi thì có nhức đầu. Nhưng mà đối với Đức Phật, ví dụ như bây giờ cái quả đó mà nhức đầu thì Đức Phật ra lệnh nó cái đầu không có đau thì nó không đau liền, thì nó làm chủ rồi, còn gì mà cái quả nữa. Phải không? Con thấy đâu có đâu là cái quả nữa. Có thật ra mình còn mang cái thân, như Đức Phật còn mang cái thân á, thì nó còn cái thân nhân quả thì nó phải có đau nhất chứ, nó là cái thân vô thường rồi chứ. Nhưng mà cái lĩnh của tâm người ta thanh tịnh quá, nó làm sao mà nó đau nhất được. Mà bây giờ nó đau nhất người ta bảo cái thân không có đau nhất thì nó đâu có đau nhất nữa. À, bây giờ cái thân nó muốn chết mà nó chết chưa được, bảo cái thân tỉnh với hơi thở chết đi, nó chết liền. Thì như vậy là làm chủ nhân quả chết. Con thấy rõ không? Cho nên nó không phải như các bộ nói, các bộ nói là các bộ chưa làm chủ nhân quả. Cho nên câu chuyện mà đặt ra ông Mục Kiền Liên, con có nhớ câu chuyện Mục Kiền Liên mà trả nghiệp quả không? Khi mà ông trả nghiệp quả đó là bị ngoại đạo nó cục tích, nó đập ông gãy xương gãy tay rồi hết á. Rồi ông dùng thần thông, ông mới trở về để mà lại đảnh lễ Phật, rồi ông mới kinh Phật nhập diệt á. Ông phải trả cái quả quá. Ông thầy nói thật sự, ông Mục Kiền Liên là đại thần thông, là dễ gì ai mà cục tích đâm không được, đập ổng. Bộ tới chừng đó ổng hết thần thông sao? Đâu có lý. Bộ chừng đó cái tâm ổng hết thanh tịnh sao? Đã thanh tịnh rồi thì không còn tham sân si nữa, thì bây giờ lúc nào cũng thanh tịnh chứ. Bộ tới chừng đó mấy cái thằng cướp này lợi đập ổng, ổng hết thanh tịnh rồi, ổng không có ra lệnh được nữa. Cái điều đó vô lý rồi. Giải thoát rồi thì không bao giờ còn trở lại phàm phu tục tử nữa được. Cái thân này người ta muốn bỏ hồi nào ta bỏ, muốn đi hồi nào ta đi, quá tự tại rồi còn cái gì nữa. Tức là người ta làm chủ được nhân quả. Cho nên đứng ở trong cái dòng đó, bởi vì qua kinh nghiệm thầy thì thấy rõ đúng là làm chủ được rồi. Nó không còn mà mình không làm chủ nó được, tức là nó không còn sai xử mình một cái gì trong cái thân này được mình. Thì tứ nghĩ túc của Phật là mình muốn cái gì lựa cái nấy rồi thì đó là làm chủ hết rồi. Nó có bốn cái muốn mà, tứ nghĩ túc bốn cái muốn. Dục nghĩ túc nè, định nghĩ túc nè, tuệ nghĩ túc nè, tinh tấn nghĩ túc nè, bốn cái như ý túc này, bốn cái như ý mình muốn. Thì khi mà tâm thanh tịnh rồi thì muốn sao nó được vậy hết. Thì đó là tứ nghĩ túc. Nó đi như vậy là như lực nhân quả nó còn nghĩ lý gì đâu. Như có câu hỏi khác nữa là hình như là luật nhân quả và nghiệp nó có liên hệ với nhau đó, mà nó liên hệ như thế nào? À, nó liên hệ lắm, nó liên hệ lắm. Bởi vì thầy nói như thế này nè, cái nghiệp á là nó thành một cái thói quen. Cũng như thầy hàng ngày thầy không hút thuốc thôi, thầy hút thuốc điếu đó ha. Mà thầy cứ hàng ngày thầy hút thuốc điếu, cái hành động mà thầy hút á là cái nhân quả. Tôi hiểu cái hành động mà thầy hút, bây giờ thầy lấy điếu thuốc thầy đốt thầy hút, hoặc thầy bây giờ thầy hàng ngày ngày nào thầy cũng uống một ly rượu đi. Đó là cái hành động đó. Bây giờ nó trở thành thói quen, thầy bỏ không có được cái ly rượu, thầy bỏ không được điếu thuốc là nó nghiệp. Cái nghiệp là cái thói quen. Mà cái hành động đó nó mới làm thành cái thói quen. Con hiểu không? Cho nên bây giờ chúng ta tu là chúng ta dùng cái pháp hướng tâm, tâm ly tham, ly sân si đi. Thì có nghĩa là lìa cái khỏi tham sân si đi, thì nó tạo thành một cái nghiệp. Cái bắt đầu mình bây giờ mình hứa là mình tạo cái nhân. Con nhắc ví dụ cái tâm ly tham sân si đi, tâm như cục đất ly tham sân si đi, đó là con mới tạo cái nhân thôi. Chứ nó chưa thành nghiệp. Nhưng mà một năm, hai năm sau nó thành nghiệp, chuyện đó người ta chửi con không giận, là cái nghiệp của con, nghiệp giải thoát. Nó cũng là cái quả. Cái quả đó, là cái quả rồi. Nó thành ra nhân với cái nghiệp, cái quả của nó, nhân quả đó. Cái nhân kia con tạo, thì cái nhân mà mình tạo ra tâm không tham riêng như cục đất, thì đó là cái nhân. Phải không? Mà nó quen, thành cái thói quen đó rồi thì nó thành cái nghiệp. Là cái quả. Thì cái quả nó quả giải thoát. Còn hàng ngày mình cứ người ta chọc giận, người ta nói gì đó, mình cứ giận giận giận, thì mình quân riết nó thành cái nghiệp. Cái quả của nó là quả giận. Đụng tới cái giận, đụng tới cái giận. Mà giận nhanh nữa nhớ, giận mau nữa. Có không con thấy không? Có. Đó là như vậy. Vì vậy mà bây giờ mình tu tập là mình quân cái nghiệp, không có giận hờn. Còn cái mình sống hàng ngày mình quân cái tham, cái ham muốn, cái giận hờn, thì cho nó quân vô thành cái nghiệp của mình. Đó là cái chỗ mà nhân với nghiệp, quả với nghiệp đó. Nó có liên hệ dữ lắm rồi. Nếu mà cái này không có thì cái kia không có. Cái nghiệp không có thì cái nhân cũng không, cái quả nó cũng không có, cái nhân không có. Đó. Con thấy có cái câu đó là tôi hướng tâm là cảm giác toàn thân an lạc. Tôi biết tôi hít vô thì cái chữ toàn thân này đó là con thấy có người dịch đó là toàn cơ, toàn thân thể mình. Có người đó dịch là toàn thể dài của hơi thở, thì thầy nghĩ cái nào đúng? À, toàn thân là cái cảm giác toàn thân là đúng hơn. Mà toàn cơ thể là đúng hơn, mà chiều dài của hơi thở không đúng. Chiều dài hơi thở là mình phải theo dõi cái hơi thở ra vô dài, theo nó xuống tới, ví dụ mình hít vô nó tới, mình sẽ cảm giác như theo cái bụng thì nó thuộc tưởng rồi. Chiều dài của hơi thở thì không đúng. Cái đó là sai, cái đó tưởng rồi, cái âm này tưởng rồi, xong mà dịch đó là tưởng. Còn toàn thân nghĩa là tôi ngồi đây tôi hít vô mà tôi thấy cái thân tôi nó an ổn. Bởi vì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô đó, an tịnh thân hành tôi biết, tôi an tịnh cảm giác toàn thân. Tôi biết tôi hít vô cảm giác toàn thân, tôi hít vô tôi cảm giác được toàn thân tôi. Để cho cái tâm mình nó tập trung hết cái thân của mình chứ không có liên nhiệt nữa thôi. Thấy không? Cảm giác toàn tâm tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn tâm tôi biết tôi thở ra. Rồi an tịnh toàn thân tôi biết tôi hít vô, an tịnh toàn thân tôi biết tôi thở ra. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Rồi an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành. Thì đó là cái sự an tịnh nó toàn thân, từ móng tay móng chân, từ ngón tay móng chân cho đến từ đầu chí đuôi mình nghe nó an ổn. Bây giờ nó không an ổn tôi nhắc cho nó an ổn, chứ không phải là một cái tôi nhắc cho cái thân tôi an ổn. Bây giờ nó không ngồi, không nó ngồi đây mà nó không an ổn, nó mai khó chịu quá, nó nghe ngứa ngáy, nó cũng như kia, cho nên tôi nhắc cho nó an ổn. Còn cái tâm tôi nó sao nó cứ nhớ cái này nhớ kia hoài, nó năng tăng hoài, nó không có chịu an ổn, cho nên tôi nói tôi phải nhắc nó. Mình nhắc nó an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Tâm hành tức là cái hơi thở mình ra vô theo cái tâm của mình đó. Thì nó gọi là tâm hành. Đó, thì cái hơi mình theo dõi hơi thở để cho cái hơi thở nó làm cho toàn cái tâm của nó rất an ổn, mà không bị nghĩ ngợi cái gì nữa hết, không bị trào tử nữa. Đó là mình nhắc, khi mà mình bị trào tử mình nhắc cái câu đó hết, còn mình không bị trào tử thôi. À, con bây giờ con ngồi mà con cứ nó cứ phóng ra hoài, thôi bây giờ không có nhắc nó hơi thở ra biết ra, hơi thở vô biết vô, nhắc nữa không nhắc nữa. Mà con phải nhắc an tịnh tâm hành tôi biết biết vô, an tịnh tâm hành. Chừng nào nó an ổn còn nhắc hơi thì nó an ổn được. Cái bệnh nó chứng nào đó thì mình phải nhắc đúng cái câu pháp hướng chứng ấy. Cũng như giờ nhức đầu phải trị bệnh nhức đầu, mà mỏi tay phải trị thuốc mỏi tay, với con trị thật nó không hết đâu. Cái câu quá thứ là cái thuốc để trị ngay cái đối tượng đó, cái bệnh đó. Cho nên khi mà có bệnh đó thì con trị, mà không có mà con lấy con trị, nhưng giờ tôi có nhức đầu, cứ bắt tôi uống thuốc nhức đầu thì không được. Phải không? Cho nên những cái câu đó đều là những cái câu để với chúng ta chuẩn bị cho chúng ta gặp cái trường hợp nào đó thì chúng ta phải hướng tâm nét nó. Chứ không phải là chúng ta đem ra chúng ta tu đâu. Trong cái kinh tứ niệm xứ đó thì nó có nói là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, rồi tâm với pháp cũng vậy đó. Thì theo thầy hiểu đó là quán thân trên thân nghĩa là gì đó nè? Quán thân trên thân tức là ở trên cái thân của mình á. Cái bài đó là bài tứ pháp tứ niệm xứ, dạy cho mình hiểu biết để trên cái thân của mình, mình quán cái thân của mình, mình coi cái thân của mình nó có cái cảm thọ gì, nó có cái những cái gì trên này. Bây giờ đó bắt đầu mình quán, mình hay có cái chấp cái thân của mình, hay động tới thì mình giận hờn phiền não, không vì mình chấp cái thân của mình là của mình đi, mà do đó mình quán cái thân mình thấy nó là bất tịnh, nó hôi thối, nó bẩn thỉu nè. Cái thân mình nó không có cái gì của mình, nó do duyên hợp ngũ duyên nó hợp lại nó thành cái thân này, nó không có cái gì mà cái thường hằng diễn diễn của nó trong này hết. Vậy mà mình vui gì mình lại chấp nó là cái thân của mình, cho nên đó là mình quán, mình tư duy, mình suy nghĩ. Mình hiểu. Bây giờ cái tâm mình, cái thân của mình nó hay sân dục, do mình ăn uống nhiều quá nó thừa rồi nó hay sân dục. Do đó mình quán bất tịnh, xem cái thân của mình bất tịnh, rồi xem cái thân của người nữ cũng bất tịnh. Do đó mình quán rồi mình nhàm chán, mình ớn, mình gớm, mình không, thành ra nó không sanh tâm mình sắc dục nữa. Nó tùy theo cái bệnh nó trong người của mỗi con người mà mình tu tập các cái pháp quán đó, cho nên nó có 40 cái đề mục quán, pháp quán là chứ không phải là ít. Cho nên ví dụ như mình tưởng ra cái thân này trình hôi thối, rồi mình tưởng ra cái thân này là cái bộ xương trắng nữa, quán xương trắng nữa, là do đó để đối trị cái tâm sắc dục của mình. Đó là cách thức, đó là dùng để mà đối trị quán nhàm chán cái thân mình, quán mình nhàm chán cái thân để cho mình đừng có chấp ngã. Mình phải nhàm chán, mình nhàm chán như thế nào, cái thân nó thì nay đau này mai đau khác, mốt nó cái chuyện này bữa kia chuyện nọ, nó làm cho mình khổ sở quá, cho nên đối với cái thân này mình thấy chán quá. Đó, mình nhàm chán nó thì mình mới không có chấp nó. Thì đó là quán trên thân, quán thân. Rồi trên tâm quán tâm, cái tâm thì nó phiền não, nó sanh ra ham muốn cái chuyện này chuyện nọ chuyện kia đủ thứ, do đó mình mới quán những cái ham muốn đó, nó đem đến cái khổ, cái nguy hiểm, cái hại như thế nào, nó làm cho mình nhàm chán, nó không còn tha thiết với cái tâm của mình nữa, nó còn ham thích với cái tâm của mình nữa. Đó là trên tâm quán tâm. Rồi trên thọ quán thọ. Cái thọ thì nó chia làm hai phần, cái phần của thân và cái phần của tâm. Cái phần của tâm nó thì nó phiền não, nó giận hờn. Phần của thân thì đau nhức, nó ngứa, nó ngái, nó khó chịu. Là do đó thì mình quán cái phần thân, rồi mình quán phần tâm để cho mình thấy tất cả những cái này là đều là vô thường. Lúc thì có đau, lúc thì không đau, lúc thì có ngứa, lúc thì không ngứa, lúc thì phiền não, lúc thì buồn rầu, lúc thì không buồn rầu, lúc thì lo sợ, lúc thì không lo sợ. Nó như vậy là rõ ràng nó vô thường, nó không có gì mà cố định ở trong cái sự đau khổ này. Cho nên vì vậy đó mình đâm ra mình nhàm chán nó, mình không còn nó nữa. Do như vậy gọi là trên tứ niệm xứ mà quán tứ niệm xứ. Mình quán tứ niệm xứ như vậy để cho mình nhàm chán được, mình không còn còn ham muốn gì cái thế gian này nữa, ngay cả thân mình cũng không còn ham muốn nữa, mà còn ham muốn các pháp gì trên thế gian nữa. Thì các pháp trên thế gian tới, bởi vì nó bốn chỗ là mà thân thọ tâm pháp mà, tới các pháp mình cũng quán các pháp hết, cho nên tất cả mọi cái vận dụng thế gian trên thế gian này mình không còn ham cái nhàm chán hết. Bởi vì bữa nay có rồi cái lỡ mất cái buồn rầu khổ sở, mà muốn cho có cái vật đó thì nó cũng phải cực khổ mới làm, mới có tiền mới mua sắm rồi. Ai mà động tới nó thì mình coi mình cũng sân lên. Thì tất cả mọi cái này cái điều nó làm cho mình khổ. Cho nên có một cái người Phật tử nói với thầy, con muốn mua cái xe 1 tỷ mấy, cái hơi đó 1 tỷ mấy, để đi với đi để mà bằng với mấy ông giám đốc, với mấy người khác, không có thua họ, để cho mình giao dịch làm ăn cho nó ngon lành. Nhưng mà con học được của thầy á, thì thầy dạy là khi có cái xe tốt vậy đi ra đường rủi nó cọ nó quẹt hay này kia thì mình tiếc, mình làm mình khổ đau hơn là cái xe xấu. Như vậy thôi tốt hơn là mình sắm cái xe tốt mà mình thấy nó lo lắng đủ thứ hết, mà đi ra đường làm sao không bị cọ quẹt. Cho nên nó cày chút nước sơn cái xe của mình mà cả tỷ bạc thôi, mà cày chút nước sơn thì quá tiếc rồi. Còn cái xe xấu của mình nó quẹt gì cũng không sao hết, bây giờ mình cũng có xe hơi như ta rồi, giờ mình còn ham muốn chi cho cực khổ vậy. Do cái sự quán chén vậy nó cô không sắm cái xe đó. Cô sắm cái xe thường, cô đi giao du lịch giao dịch với mọi người để mà làm ăn thôi. Thì cuối cùng thì cô này được thấy giải thoát được mà. Nó đó là cái chỗ quán như vậy là quán các pháp đó. Nó là trên pháp quán pháp đó. Đó là tứ niệm xứ rồi. Mà thấy chưa? Vậy mà trên tứ niệm xứ nó còn phải thực hiện các pháp. Trên tứ niệm xứ bây giờ trên thân. Thì trên thân mình phải thực hiện các pháp như định niệm hơi thở, là trên thân nó có cái hơi thở ra vô. Rồi tu định niệm mà chánh niệm tỉnh giác thì trên thân mình phải đi kinh hành, mình qua lao động quét dọn làm cái này cái nọ kia, mọi thứ thì cái động của nó đó thì trên thân cũng phải quán cái hành động của nó để mà tu. Thì rõ ràng là trên tứ niệm xứ phải tu mấy cái hành động của nó hết chứ đâu phải không luôn. Rồi trên tâm, rồi trên trên thọ, rồi trên các pháp cũng đều phải tu vậy hết chứ đâu có cũng ở trong những cái hơi thở để ngăn ác diệt ác mà sanh thiện tăng trưởng thiện. Rồi bây giờ cuối cùng thì ngồi lại nhìn quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp để vui sát các chướng ngại pháp trên đó thì coi như là hoàn tất tâm thấy con vật thì thành tựu đạo giải thoát. Con thấy cũng ở từ trên tứ niệm xứ mà bắt đầu mới vô tu thì con phải quán, con phải quán từng phần con phải quán thấu triệt hết rồi. Sau khi thấu triệt hết rồi thì con phải sử dụng nó bốn cái lại định ở trên tứ niệm xứ mà tu tập, chứ không phải là ở trên tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ đâu, ở trên tứ niệm xứ mà tu tất cả các pháp trên này hết. Không, bởi vì ở trong tâm của con phải sống chánh kiến chánh tư duy chứ con đâu có sống ngoài chánh kiến chánh tư duy được. Phải không? Cho nên con phải tu bát chánh đạo chứ đâu trong con tu trạch được. Phải không? À, cho nên vì vậy mà trên thân thọ tâm pháp này con phải thực hiện tất cả các 37 phần trợ đạo của con tu tập trên này hết. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Đến cái giai đoạn thứ tư, giai đoạn ở thứ ba cuối cùng thì con ngồi quán sát tứ trên cũng tu tứ niệm xứ mà chỉ quan sát ngồi đây giữ yên lặng, tâm thanh tọa thản an lạc thôi, mà nó có ở cái chỗ nào của bốn chỗ này thì con để luôn chứng ngày pháp đó ra. Thì cuối cùng tâm không có vào thì con thành tựu. Nó ba giai đoạn tu của tứ niệm xứ chứ không phải một giai đoạn đâu. Con thấy thầy dạy cụ thể lắm rồi con. Không có, rất là rõ ràng về cụ thể. Nãy thầy nói là phiền não đó là nó thuộc về thọ hay là thuộc về thọ tâm, thuộc về thọ tâm mà con. Cái gì thọ tâm à, còn cái gì thuộc về tâm à, còn cái mà thuộc về nó phiền não nè, rồi giận hờn nè, rồi ham muốn nè, đó là thuộc về thọ của tâm, thọ tâm. À, còn bây giờ nó mà thọ về thân á thì nhức đầu nè, đau bụng nè, mỏi tay mỏi chân nè, nóng rát nè, đó là nó thọ của thân. Nó thấy một cái phân biệt rõ ràng mà về tâm của con này, con phiền não buồn rầu nó về tâm. Mà về thân thì nhức cái đầu đau cái bụng thì đó là về thân. Rồi vậy là cái thuộc về tâm với lại cái thuộc về thọ của tâm nó khác nhau chỗ nào thôi? À, nó khác nhau chứ, nó khác nhau. Bây giờ có cái chuyện gì ở ngoài đó, cái thân con thì nó an ổn, nó đâu có đau nhức gì đâu. Mà người ta nói gì cái con buồn rầu. Con buồn rầu, con ăn cơm không được, cái ngày mai ngày mốt cái con bệnh. Bắt đầu giờ họ tới cái thân nhức chỗ này, đau chỗ kia. Từ cái tâm nó bệnh, tức là nó phiền não nó bệnh thì nó lôi theo cái thân con bệnh, nó thành một khối kết hợp của nó mà. Rồi bắt đầu bây giờ con thấy nè, bây giờ cái tâm của con bây giờ nó đâu có buồn rầu, bỗng dưng bây giờ con đau bụng quá trời. Bắt đầu cái tâm nó lo, tức là nó phiền não nó rồi, nó thọ của tâm rồi, phải không? Nó kéo cái thân nó bệnh, cái thọ của thân thì nó lôi cái tâm con bệnh theo nó. Mà cái tâm nó bệnh, nó phiền não thì nó lôi cái thân con theo nó thành bệnh. Nó liên hệ tùm lum à. Cho nên mình phân biệt được như vậy à, cái này là bệnh của tâm, phải tu cái tâm chứ không phải tu cái thân. Còn cái này cái bệnh của thân thì phải đẩy nuôi cái thọ của thân ra thì cái thân hết thì cái tâm nó không có đau khổ. Còn mình biết rành vậy thì mình biết là bây giờ nhất cái đầu. Thì nếu mà mình để đây thì lát nữa là cái đầu cứ nhức hoài thì cái tâm nó lo rồi. Thì nó bệnh cái tâm rồi, đâu có được. Thì do đó mình đẩy lui được cái thọ của cái nhức đầu của mình đi thì cái tâm nó đâu có lo. Nó thấy nó thanh thản lại rồi. Đó. Cho nên mình thấu suốt được vậy đó mình tu mau lắm. Đó, vì vậy cho nên khi mình nhìn ở trên ngồi tứ trên tứ niệm xứ thì mình quan sát à, cái này là thọ của tâm nè, cái này là thọ của thân nè, thọ của tâm phải trị cái bệnh tâm nè, thọ của thân phải trị cái bệnh của thân nè, thì ngay trị cái nó hết thì cái tâm thân tâm nó thanh tạng an lạc đó là nên nó giải thoát. Như anh nghe người ta nói là quán thân trên thân, tại sao người ta không nói quán thân thôi mà tại người ta lại nói quán thân trên thân? Người ta có ý gì mà ta nói là trên thân nữa thầy? À, trên thân nghĩa là bởi vì cái pháp của Phật là nói về cái thân, phải không? bây giờ mình mới đặt cái pháp đó lên trên cái thân của mình, mình xem cái thân của mình có đúng như cái pháp nó không, cho nên phải đặt nó lên trên mới hiểu nó chứ. Yeah. Bây giờ con học ở trong cái pháp này là Phật, Đức Phật nó quán thân trên thân là dạy con phải quán cách này quán cái kia vậy, thấy không? Yeah. Thì bây giờ con mới kê lên trên cái thân của con xem xét đem cái pháp đó mà con kê lên trên thân của con. Yeah. Phải không? Con kê con mới quan sát thật sự cái thân của con nó